Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, Phục Sinh bàn cổ tộc nhân, sự xuất hiện của ngươi, kỳ thực là một cái bất ngờ. Nữ hoa bình tĩnh nói ra như thế một tin tức, Lâm Dật sinh ra, kỳ thực chính là một cái bất ngờ sản phẩm mơ siêu thật giống như là. Nữ hoa kỳ thực muốn sáng lập không phải Lâm Dật, nhưng hắn vẫn là xuất hiện. Vì lẽ đó, hắn là một cái bất ngờ, đồng thời cũng là một cái thất bại phẩm mơ siêu, bất ngờ. Lâm Dật nhất thời trợn mắt ngoác mồm, tính mạng của chính mình, vẻn vẹn là nữ hoa một cái bất ngờ chế tạo ra. Không sai, nữ hoa chậm rãi gật đầu, trong thần sắc có chút phức tạp, như là rơi vào nhớ lại, này vô cùng lâu dài năm tháng ký ức, hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói ra. Năm đó, ta kỳ thực là muốn phục sinh ta huynh trưởng bàn cổ. Thế nhưng cuối cùng thất bại, mà ngươi, chính là vào lúc ấy bất ngờ sinh ra cái gì? Lâm Dật rộng rãi đứng lên đến, sắc mặt khiếp sợ, khó mà tin nổi nhìn trước mắt nữ hoa. Trong lòng cái ý niệm đầu tiên chính là không tin, nàng nói cái gì, muốn phục sinh mình huynh trưởng, cái này không trọng yếu. Quan trọng nhất chính là câu nói sau cùng, phục sinh bàn cổ, Lâm Dật trợn mắt ngoác mồm, đều bị tin tức này cho chấn động sững sờ, hoàn toàn không có làm tốt bất kỳ một điểm chuẩn bị trong lòng. Bàn cổ là ai? Đó là khai thiên tích địa tồn tại, hoa hạ trong truyền thuyết thứ nhất đại thần chính là bàn cổ. Nữ hoa nói, nàng muốn phục sinh bàn cổ, hơn nữa, bàn cổ là nàng huynh trưởng. Tin tức này để Lâm Dật có chút choáng váng đầu, cảm giác rất không chân thực, nhất để hắn không thể nào tiếp thu được chính là, mình dĩ nhiên là một cái thất bại phẩm, một cái phục sinh bàn cổ sau khi thất bại phẩm. Là bất ngờ kết quả, cay đắng, vô tận cay đắng tràn ngập, nội tâm có nói không ra thất lạc, hắn vẻn vẹn là một cái bất ngờ kết quả, một cái thất bại phẩm mơ siêu ta là thất bại phẩm. Lâm Dật trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy đang vang vọng. Hắn lòng trầm xuống, toàn bộ ý thức đều ở bạo động, phảng phất căn bản là không có cách tiếp thu mình là một cái thất bại phẩm sự thực. Nữ hoa muốn phục sinh chính là bàn cổ, cuối cùng thất bại, sinh ra Lâm Dật người này. Cái gọi là thần tạo sinh linh, kỳ thực, nói chính là như vậy một sự thật. Lâm Dật nhất thời có chút không có gì để nói. Không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn, vốn tưởng rằng, mình là nữ hoa đặc biệt sáng lập ra cơ thể sống. Là dùng để vì nàng đạt thành mục đích gì mà chế tạo ra. Thế nhưng bây giờ nhìn lại không phải. Hài tử, ngươi rất thất vọng, nữ hoa nhẹ nhàng hỏi dò. Trong đôi mắt lóe qua một ít hổ thẹn, sinh mệnh là cao quý. Mặc kệ là bất kỳ sinh mệnh, ở nữ hoa trong mắt đều là đáng giá tôn trọng, trong lòng nàng kỳ thực có chút hổ thẹn, đối với Lâm Dật hổ thẹn, thật giống như là một cái mẹ, xưa nay không nghĩ tới mình hiểu ý ở ngoài có như thế một đứa bé. Mỗi cái sinh mệnh, đều có cái đó chân chính tồn tại ý nghĩa, sinh mệnh cũng không tồn tại bất kỳ cái gọi là thất bại phẩm mơ siêu, nữ hoa lời nói như một tia. Thanh tuyền truyền vào nội tâm. Để Lâm Dật khô cạn vắng lặng tâm đột nhiên tỏa sáng tân sinh. Nữ hoa lẳng lặng nhìn hắn, mở miệng nói, ngươi không phải hàng nhái giỏm, mà là một cái hoàn mỹ cơ thể sống. Lẽ nào ngươi không phát hiện sao? Lâm Dật chậm rãi ngẩng đầu, một đôi con mắt lờ mờ từ từ tỏa sáng ánh sáng. Càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một vệt vĩnh hằng sắc thái. Không sai. Tính mạng của ta không phải hàng nhái giỏm, ta nếu sinh ra, vậy thì có thuộc về ta truyền thuyết cùng đặc sắc. Lâm Dật nội tâm kiên quyết không rời. Trở về tự mình, hắn lộ ra một vẻ tự tin, mặc kệ mình là cái gì, thần tạo sinh linh cũng được, là một cái hàng nhái giỏm cũng được, nói chung hắn chính là hắn chính là mình, mẹ, ta có thể làm những thứ gì cho ngươi. Lâm Dật khôi phục tự mình. Nội tâm đối với nữ hoa đã không còn chút nào bài xích. Tự nhiên mở miệng hô một tiếng mẹ. Kỳ thực, hắn một đời hiểu chuyện tới nay. sẽ không có bất kỳ liên quan với người thân ý thức. Bây giờ nghĩ lại, mình không có cha, chỉ có một vị mẹ, vậy thì là đại địa chi mẫu, nữ oa, mà sắc mặt hắn có chút quái lạ, nhớ tới nữ oa, hỏi, mẹ, ngươi mới vừa nói muốn phục sinh bàn cổ đại thần. Đúng, nữ oa trên mặt nụ cười càng hơn, tựa hồ thật cao hứng Lâm Dật gọi nàng một tiếng mẹ. Nữ oa rơi vào tốt đẹp kỷ niệm, trên mặt lộ ra từng tia e thẹn cùng hạnh phúc. Xem Lâm Dật tỏ rõ vẻ quỷ dị, nàng bắt đầu nói ra, năm đó, vì phục sinh huynh trưởng bàn cổ, ta tập hợp đủ ba cái kỷ nguyên tích lũy, tiêu hao vô số thần lực, muốn phục sinh huynh trưởng, nhưng đáng tiếc, cuối cùng vẫn là dã tràng xe cắt, nàng nói xong. Trên mặt lộ ra từng tia sát cơ, hiền lành, bác ái đại địa chi mẫu, tương tự có làm người sợ hãi lửa giận. Nữ oa giọng căm hận nói, vốn là đã muốn thành công, nhưng là cuối cùng thương thiên ở sau lưng giở trò. Hơn nữa, những kia cùng thời kỳ ngã xuống hỗn độn cổ thần đều dính líu một chân. Muốn mượn lần này phục sinh sống lại trở về, ví dụ như, người bên trong thân thể thời gian sức mạnh to lớn, kỳ thực đến từ một vị ngã xuống hỗn độn cổ thần. Hắn gọi thời thần, nữ oa vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Lâm Dật. Người sau ầm ầm rung động, tâm thần thật lâu không cách nào dẹp loạn, hoàn toàn không nghĩ tới mình sinh ra còn có như vậy khúc chiết cố sự. Thời thần, hỗn độn cổ thần, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhớ tới mình phân hóa đi ra ngoài thời thần phân thân. Nhất thời có chút cảm thấy không lành, ngươi là lo lắng mình này một đạo phân thân chứ? Nữ oa tựa hồ nhìn ra hắn lo lắng, nàng cười cợt, an ủi, đừng lo lắng, năm đó ngươi không biết trời cao đất rộng muốn mở ra thời không hàng rào. Qua lại thái cổ thời đại, nếu không có ta băng ngươi, ngươi năm đó chắc là phải bị tiêu diệt ạch. Lâm Dật nhất thời mặt đỏ, vốn tưởng rằng là năng lực của chính mình, thế nhưng bây giờ nhìn lại, là nữ oa trong bóng tối trợ giúp. Xem ra, mình vẫn đắc chí thành tựu, bất quá đều là nữ oa ở phía sau trong bóng tối trợ giúp thôi. Hắn nét mặt già nua đỏ sậm, nội tâm lúng túng cực kỳ, phảng phất làm sai chuyện. Nữ oa buồn cười nhìn hắn này quẫn bách hình dáng, cười mắng, ngươi lá gan quá to lớn, này điểm năng lực lại như đánh xuyên qua thời không hàng rào. Thật sự không khiến người ta bớt lo, này, thời thần hắn. Lâm Dật lập tức sốt sắng lên đến, thời thần, nhưng là mình phân hóa đi ra ngoài một bộ phân thân. Tuy rằng bất ngờ chiếm đa số, thế nhưng ít nhất mình đối với hắn dành cho vô hạn kỳ vọng. Hiện tại, nghe thấy nữ oa nói mình sinh ra vẫn còn có cái khác hỗn độn cổ thần tham dự. Đặc biệt nhắc tới thời thần danh tự này, liền không cách nào để cho hắn yên tâm mơ siêu chớ lo lắng. Nữ oa an ủi, năm đó, ta đã đem hắn triệt để đưa vào thời không hàng rào một đầu khác. Còn hiện tại làm sao? Thì thực ta cũng không rõ ràng, thế nhưng chỉ ít để này thời thần cổ thần tàn hồn không cách nào cảm ứng được, hoặc là có thể ngăn cản hắn lấy thời thần vì là thể phục sinh lập tức. Nữ oa nghiêm túc nhắc nhở. Lên, Lâm Dật rốt cục ý thức được. Mình sinh ra, liên lụy đến rất nhiều cổ lão bí ẩn, thậm chí liên lụy đến không ít hỗn độn cổ thần quan hệ. Ví dụ như thời thần, lúc trước chính là muốn mượn nữ oa phục sinh bàn cổ thời khác. Từ đó thu hoạch được phục sinh tới được cơ hội, nhưng đáng tiếc, cuối cùng thương thiên dính líu, cuối cùng thất bại, thành tựu Lâm Dật, mẹ, người ý tứ là, thời thần cổ thần muốn mượn ta đến sống lại. Lâm Dật vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, hắn ý thức được không ổn, mình thật giống bị rất bao lớn thần cho nhìn chằm chằm. Không chỉ có mẹ mình năm đó muốn phục sinh bàn cổ, mà còn có thời thần chờ cổ thần muốn mượn thể trọng sinh. Này hỗn độn phân thân đây, Lâm Dật bỗng nhiên nghĩ tới đây, nữ oa chậm rãi gật đầu, nói ra, nghĩ đến ngươi phát hiện. Ngươi tu luyện vài loại đại đạo vì sao như vậy dễ dàng? Kỳ thực, chính là lúc trước ta tập hợp không ít hỗn độn cổ thần một ít huyết nhục. Tiêu diệt đi những kia ý chí sau. Coi đây là cơ sở. Muốn phục sinh huynh trưởng, nói cách khác, trong thân thể ta nắm giữ nhiều loại hỗn độn cổ thần đại đạo lực lượng. Lâm Dật sắc mặt nhất thời không dễ nhìn, cổ thần không phải tốt như vậy sống chung, chính là nữ oa đều sống đến nay, như vậy, cái khác hỗn độn cổ thần sẽ chết đi không? Không nghe thấy thời thần cổ thần đã nghĩ mượn nữ oa tay đến phục sinh. Đây chính là cực kỳ khủng bố, ở một cái cổ thần bị thương mưu tính phục sinh, tuyệt đối ngập trời đáng sợ. Ai, nữ oa đột nhiên thở dài một tiếng, sâu xa nói, kỳ thực, năm đó ta liền dự liệu được sẽ thất bại. Huynh trưởng bàn cổ ngã xuống hỗn độn, kéo dài thần cổ chinh chiến mở màn, ta thì lại chiếu cố huynh dài tộc nhân. Mãi cho đến thần cổ thời kỳ cuối, trung quy ngã xuống thiên địa, nữ oa đơn giản giảng giải một chút bí ẩn. Thế nhưng, nàng cũng không có tỉ mỉ kể ra, có thể là bởi vì Lâm Dật năng lực còn chưa đủ hiểu rõ những này bí ẩn. Biết rồi ngược lại sẽ không tốt, bàn cổ đại thần tộc nhân. Bàn cổ tộc nhân, Lâm Dật ngạc nhiên, trợn to hai mắt, nữ oa gật gù, bất đắc dĩ nói, huynh trưởng tộc nhân, kỳ thực nói đến, hiện nay nhân tộc là bàn cổ huynh trưởng tộc nhân hậu duệ, nhân tộc là bàn cổ hậu duệ. Lâm Dật lại đờ ra một lúc, đột nhiên, hắn nhìn nữ oa, hỏi, mẹ, trong truyền thuyết không phải ngài lấy cửu thiên tức nhưỡng bịa đặt nhân tộc sao? Nữ oa nghe xong nhất thời ha ha nở nụ cười, giải thích, nhân tộc, kỳ thực cũng không phải là ta chế tạo ra, bất quá là huynh trưởng bàn cổ ở trong hỗn độn lấy bản thân tinh huyết dung hợp tinh huyết của ta. Chế tạo ra tộc nhân, đó là đời thứ nhất bàn cổ tộc nhân. Huynh trưởng ngã xuống, hỗn độn kỷ nguyên phá diệt sau khi, tộc nhân ở ta che chở cho tiếp tục kéo dài, tôn ta vì là nữ. Mãi cho đến thần cổ thời kỳ cuối, ta cũng ngã xuống, lẳng lặng nghe nữ oa kể ra này cổ lão tân bí. Lâm Dật nội tâm khuấy động, huyết dịch sôi trào, hận không thể ngóng trông này một cái dung chuyển niên đại. Đó là một cái cực kỳ làm người ngóng trông niên đại. Bàn cổ tộc nhân, chiến thiên thời đại, khai thiên chi ca, không một không cho Lâm Dật nhiệt huyết lan lộn, khó có thể áp chế nội tâm một loại hào hùng. Nhân tộc, là bàn cổ hậu duệ, là nữ oa hậu duệ. Nhân tộc đỉnh thiên lập địa, nhân tộc, bởi vì trong huyết mạch chảy xuôi chính là bàn cổ phụ thần bất khuất. Loại kia vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại, bất khuất bất hủ tinh thần, chính là truyền thừa tự hỗn độn cổ thần. Bàn cổ, hỗn độn kỷ nguyên, thần cổ kỷ nguyên, cuối cùng, bàn cổ tộc nhân vẫn bị diệt, nữ oa sau khi ngã xuống. Bàn cổ tộc nhân cuối cùng bị diệt, bất quá vẫn có một phần lớn hậu duệ di lưu lại. Những này bàn cổ hậu duệ, chính là tiên cổ kỷ nguyên nhân tộc, thời kỳ này liền thị nhân tộc bắt đầu xuất hiện cũng cường thịnh lên thời đại. Nhân tộc, bàn cổ hậu duệ, bàn cổ tộc nhân, một cái lại một cái hình ảnh, phảng phất ở trong đầu lái đi không được, để Lâm Dật nội tâm sôi trào, thật lâu đều không thể dẹp loạn. Nguyên lai, nhân tộc tổ tiên, kỳ thực chính là bàn cổ phụ thần. Lâm Dật nội tâm khuấy động cực kỳ. Thân là nhân tộc, tự nhiên sùng bái nhất chính là mở thiên địa bàn cổ đại thần. Hết thảy nhân tộc đều là bàn cổ hậu duệ. Này một loại kiêu ngạo là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra đến. Mẹ, này phụ thần thật sự có thể có cơ hội phục sinh sao? Lâm Dật bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Sốt ruột hỏi dò, hắn, đã sớm làm nữ oa chính là mình duy nhất mẹ. Hiện tại, nghe thấy nhân tộc chính là bàn cổ hậu duệ, tự nhiên tôn bàn cổ vì là phụ thần. Này không có gì hay mất mặt à? Hơn nữa, thân là bàn cổ tộc nhân, đó là một loại vô thượng vinh quang, là chủng tộc vô thượng vinh quang. Vô dụng, huynh trưởng ngã xuống, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Ta vô số năm qua đã nếm thử vô số phương pháp. Hơn nữa, thời gian của ta không nhiều, nữ oa nhất thời tràn đầy không cam lòng cùng cô đơn. Vô số năm qua kỳ vọng lại thất vọng, loại kia tuyệt vọng cùng tịch liêu, để Lâm Dật nội tâm rung động. Hết chương.